Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chen lẫn tiếng trẻ con khóc ỉ ê, văng vẳng nghe như ai oán não nề đến nao lòng. Tia sáng quẹt ngang qua mắt, ánh đèn huỳnh quang trắng xanh là mình nheo mắt. Sao nằm ngoài này cửa nẻo tăng hoang thế này con? Làm gì mặt mày xanh sao thế? Ốm hả? Ôi giời ơi là giời! Mình lấy tay che luồng ánh sáng là mình khó chịu, là tiếng mẹ, tiếng bố gọi điện loang thoáng. Nghe không rõ nữa, mình thiếp đi. Mình thiếp đi trong sự hoang mang của bố mẹ. Mình chỉ nhớ nghe tiếng mẹ gọi bấm huyệt, ấn mạnh vào huyệt dưới mũi, nhưng mình vẫn lịm dần lịm dần. Rồi tỉnh lại, mình thấy mình đang trong bệnh viện Phủ Lý, mẹ, bố, bà và các bác, cả con gấu bên cạnh nữa, toàn thân ê mỏi. Một chút, mình hỏi mẹ có chuyện gì xảy ra. Mẹ nói: bố mẹ vừa ở quê về thì thấy con nằm sóng xoài dưới nền đấy. Điện đó thì bật sáng choang, người nóng rực, mặt mũi xanh xao mê man lắm con ạ. Ôi quỷ thần ơi, điều mình mong ước là chuyện đêm hôm bố mẹ đi vắng nó là giấc mơ, nhưng sự thật phũ phàng không phải. Mẹ nói lúc bố gọi xong thì nghe bên kia đầu dây có tiếng như là cứ ngắt quãng. Bố tưởng sóng chập chờn, lúc sau bố nghe rõ tiếng va chạm. Lo cho mình nên thu xếp công việc về ngay trong buổi chiều tối hôm sau. Bác sĩ nói do mình thiếu máu sang chấn tâm lý nên sốc và ngất. Nhưng cuối cùng mình quyết định kể cho bố mẹ nghe về những điều mà mình trải qua và giấc mơ kỳ quái trong đêm ở chùa ông. Nhận ra nét mặt ngỡ ngàng của mẹ và nghi ngờ của bố, mình biết họ tin, nhưng họ chưa bao giờ tiếp xúc với âm hồn nên còn đắn đo, ngờ vực. Mình không muốn kéo gia đình mình vào chuyện này, nhưng gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất. Một lúc sau, mẹ mình đi mua cơm, gấu ngồi bóp chân bóp tay cho mình, bố mình thì đi cùng bà nội được một lúc rồi. Đến trưa ba mẹ con, mình gấu với mẹ ngồi ăn cơm. Cơm căng tin viện khó ăn thật, mình nhai như bò nhai rơm mà vẫn không hiểu mình vừa đút cái gì vào mồm. Gấu thì ăn thun thút ấy. Bố và bà mình về, vào phòng, bố nói bố vừa đi thỉnh thầy chùa. Ngay đến đây, mình hắng giọng bảo gấu dọn hộ đống đồ ăn dở, ra cổng mua giúp mình bao thuốc và lọ dầu cá. Nó vừa đi khuất, bố mình giọng đều đều: ôi, con quỷ hôm nọ con gặp ấy, đó là ma dữ. Đang mang bầu, chết trong vực ông. Để như nó đi giặt bị vong nó dìm. Và cả lão Trung nữa. Lão chết nhưng tâm niệm lão chưa thông, nên còn vất vưởng chỗ này và hồn phách cực quái đản. Thầy nói Phật núi ông, đức tối cao nhìn thấu mọi việc đã gọi con đến, chứng kiến và giúp con nhìn rõ mọi việc. Nhưng vấn đề nan giải bây giờ là hóa giải vong linh của con quỷ thần vòng kia trước. Nó ma mãnh và sức ảnh hưởng của nó cao lắm. Ma mới như nó dẫn dắt lũ ma nhắt, ma xó, ma chơi, ma chìa vôi trong làng này, dẫn dụ con bất cứ lúc nào. Bố nói giờ phải đi xuống căn nhà hoang cuối làng, lấy gương bát quái ở giữa ngoài hiên về trích lấy máu của mình. Cơm nước xong xuôi, bố mẹ làm thủ tục cho mình ra viện. Về đến nhà, mình bảo gấu về sớm, về muộn lo lắm vì đường xa, xe cộ thì không an tâm. Chiều, mình bố bà tức tốc đến ngôi làng bỏ hoang cuối xóm. Cũng khá lâu rồi chưa thấy gia đình này quay lại. Mẹ thừa nhà chuẩn bị các thứ. Xuống đến ngôi nhà đấy, cảm giác u ám lắm. Sân vườn lâu lắm chỉ có người chăm sóc, cỏ mọc cao tận ngang vai, mũi nhặng thì đốt đôn đốt. Vén đám cỏ ra vào đến hiên nhà, ngôi nhà cổ, mái ngói rêu phủ xanh, tường bục vữa loang lổ. Bà mình đốt sấp tiền vàng, rồi khấn dăm ba câu gì đấy. Bố mình kiễng chân lên, cẩn trọng gỡ lấy cái gương bát quái trên mái hiên. Mang về đến nhà, bà mình bảo mình là chích ít máu từ ngón tay trỏ, rồi chét vào chấm giữa chiếc gương. Rồi gia đình mình ngồi thống nhất đi đường nước bước tối nay. Đồng hồ điểm 11 giờ, mình mới khăn gói, lên đường, đi một mạch đến cây sấu. Đi đường chính không được quay ngang, quay ngửa. Đến nơi, mình đặt gương xuống gốc cây, để mặt có dính máu của mình. Giờ đã đen lại rồi, ngửa chéo lên trên. Mình mới nhanh tay, châm ba nén hương, cắm trước gương và dạo bước thật nhanh về nhà. Chàng hôm nay sáng thật, rằm thì phải. Theo kế hoạch đã định, đồng hồ điểm thì bố, bà như vô tình đi ngang cây sấu. Ôi dồi ôi, thời gian sao trôi chậm vậy. Tiếng kim đồng hồ như gõ vào tai mình. 11:30, bỗng nhìn chó sủa loạn cả lên. Dự báo thời tiết nói đêm nay không mưa, nhưng sao gió nổi, cây cối quanh đây xào xạc. Tiếng gió tiếng bụi tre cuối làng rít lên như thách thức cả những người cứng bóng vía nhất. Giải thích cho các bác, gương bát quái của những ngôi nhà hoang, nơi dương khí không tồn tại, nó như chứng kiến toàn bộ những vong hồn vất vưởng quanh đây. Đó chính là cầu nối để những con người thấy giới âm, nhưng cần chìa khóa chính là máu của mình, và điểm mấu chốt chính là địa điểm cây sấu, chính nó, vong hồn lão Trung và ma quái trú ngụ ở đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net